Bạn thân mến, bạn đang lắng nghe phần 2 của cuốn sách Đã qua chẳng vãn hồi, chỉ cần bước tiếp thôi của tác giả Han Fu, được phát sóng độc quyền trên Skybook Radio với 5 chủ đề. Self-help, bạn có thể cần đến nó. Beloved, bạn sẽ yêu nó vì thấy câu chuyện của bất cứ ai đó giống mình. Not to self, và cả những điều bạn nghĩ mình nên thay đổi. You will be fine, rồi bạn sẽ ổn thôi và bước tiếp thay vì ngoái đầu nhìn quá khứ. Sau cùng là From Han Fu, mong bạn sẽ luôn hạnh phúc kiên trì bước tiếp vì con đường mình đang đi. Đã qua chẳng vãn hồi, chỉ cần bước tiếp thôi. Han Fu. Not to self, cho chính mình. Những cánh cửa mở. Hôm rồi nói chuyện với anh rể, anh bảo nếu như mình có thể mở lòng đón nhận những cái mới thì sẽ chẳng bao giờ thiếu cơ hội để mình được học hỏi. Dù ai giỏi ai dở cũng không quan trọng, quan trọng là bản thân mình học được gì từ người ta. Mình đều có thể học được những bài học trong tất cả mối quan hệ, chỉ cần mình chịu mở lòng, sau đó dần dần mới có thể cho đi nhiều hơn. Cứ khư khư giữ riêng mọi thứ cho mình, đóng chặt cánh cửa thì chẳng thể nào có được những điều mới đến với mình. Mình đã từng rất ích kỷ, luôn đối xử với người khác theo cách họ cũng nên đối xử lại với mình như vậy. Một rành rọt rõ ràng, nhất quyết không chịu thiệt thòi về mình. Cho rằng người khác không nên tìm đến mình chỉ vì họ muốn có lợi cho họ. Như là follow mình chỉ vì mình có thể chỉ cho họ những tip hay ho. Nếu mình không chỉ thì họ unfollow, họ quay đi. Bây giờ nghĩ lại, việc đến, đi, ở lại hay không chẳng quan trọng. Quan trọng là người ta biết tới mình, tìm đến mình vì họ mong học được điều gì đó từ mình. Nếu mình đã có thể truyền cảm hứng cho người khác, vậy tại sao cứ tiếp tục ích kỷ nghĩ xấu về tất cả mọi thứ? Nên mình quyết định rồi, mình sẽ lại sống với một tâm hồn rộng mở, cho đi nhiều hơn mà không toan tính tới việc lợi ích mà mình sẽ nhận lại được những gì. Như cái cách mà mình đã từng ngây thơ hồi mới 16-17 tuổi, nhìn mọi việc đơn giản vô cùng. Và mình nhận ra rằng cuộc sống lúc nào cũng khó thở, nên mình chọn cách sẽ vui vẻ để đi qua mọi thứ, nhìn vào hướng tươi sáng. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu mình thay đổi trước, từ cách nhìn nhận bên trong mình, chứ không phải yêu cầu hay chờ đợi cuộc sống người khác phải đáp ứng và thay đổi theo chiều hướng như mình mong. C'est la vie. Thành thật với bản thân. Hồi đó còn siêng xem phim, càng về sau càng rời xa tivi. Có xem cũng là xem ké lúc má bật. Bỗng nhiên nhận ra bản thân đã chán vô cùng mùa tuyết, nữ chính luôn xù lông hoặc tỏ ra vẻ mạnh mẽ gan trường khó gần. Luôn biết cách bảo vệ mình khỏi những đau khổ vừa manh nha, kiệm lời, lặng lẽ trầm mặc, mang trong mình đầy rẫy những vết thương từ lúc mới lớn cho đến khi trưởng thành. Một lối sống an toàn thực dụng và giả tạo với cảm xúc của chính mình. Từng như vậy, từng tỏ ra như vậy, để rồi ở năm 26 tuổi nhìn lại, tự cười bản thân vô cùng. Cái sai không phải ở cách mình đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, mà là ở cách tự tạo rắc rối, trở thành drama queen trong cuộc sống của chính mình. Thích chọn những cái khó để được nhận lại sự chú ý, để được người khác quan tâm, dù bản thân cứ tỏ vẻ bất cần. Vô tình soi chiếu với chính những đứa em đang tuổi lớn xung quanh và nhận ra mình cũng từng như thế, đột nhiên thấy vừa giận vừa thương. Vì chúng ta đâu cần phải chọn cách sống không phải là mình để đổi lấy một sự quan tâm rộng tuếch. Đúng là có những chuyện phải đi qua thật lâu rồi nhìn lại mới sáng suốt, thấy rõ được bản chất câu chuyện là như thế nào. Bây giờ thì chỉ muốn thành thật với những xúc cảm bấp bênh, với tinh thần lúc lên lúc xuống. Quan trọng là luôn có thể trò chuyện với chính mình, luôn biết mình đang như thế nào, luôn hiểu rõ mình ra sao, yêu thương bản thân đơn giản là vậy, là không cần phải gồng mình để trở thành thế này hay thế kia, không phải lúc nào cũng cố gắng tích cực, mà cho bản thân cơ hội và thời gian để chữa lành, để chuyển hóa tiêu cực thành tích cực, và ôm lấy tất cả những cảm xúc của mình để dịu dàng nhẫn nhịn, đợi chính mình có thể vượt qua và tiếp tục cuộc hành trình. Trưởng thành cũng chính là khả năng thỏa hiệp với hiện thực của bản thân mỗi lúc một tàn nhẫn, nhanh chóng để mình có thể thích nghi với mọi chuyện nhanh hơn. Nhưng trưởng thành cũng có nghĩa là bạn nhìn thấu rõ bản chất của sự thật và không thể tự dối lừa trí não rằng bạn đang ổn và bạn luôn mạnh mẽ quật cường để đối đầu với tất cả khó khăn gai góc ngoài kia. Bạn hoàn toàn có thể để mọi thứ trôi đi, cho chính mình một điểm dừng để nghỉ ngơi, cho mình cơ hội để phục hồi cảm xúc lẫn sự cân bằng. Như một đóa hoa trôi giữa dòng nước, có thế nào vẫn nổi lên và trôi cho đến khi dạt vào đất liền. Bạn cũng có thể như thế. Chẳng sao cả nếu mình đang buồn, cuộc đời đã đủ xù xì rồi, chúng ta không cần phải thêm những điều đó để trấn an rằng mình rất tốt, chỉ vậy thôi. Một cơn bão vừa đi qua. Khi mà cuộc sống đủ đầy nhất, toàn vẹn nhất, mọi ước nguyện gần như đều hoàn thành, hóa ra chỉ là cú nổ để bản thân có thể nhận thấy sự trống vắng rõ rệt. Niềm hối tiếc từ những chuyện đã qua, của một mối quan hệ nào đó chẳng còn cơ hội để có thể hàn gắn. Nỗi buồn sâu hoắm vì chẳng còn sinh ở đó để tôi có thể chia sẻ những niềm vui đó, để thủ thỉ mỗi tối rằng: mẹ thương Sơn, Sơn phải khỏe mạnh, sống lâu với mẹ nhé. Tôi biết vết thương của mình vẫn chưa thể lành. Tôi nhớ rõ mồn một cảm giác bãi hoải và không thể tin vào tai mình khi nghe cô y tá nói Sơn đã mất rồi. Có trải qua ngàn lần đau khổ, tôi nghĩ chắc cũng không thể nào đau bằng buổi sáng hôm đó tôi mất đi Sơn. Đó chỉ là một con mèo, có lẽ mọi người sẽ nghĩ thế, nhưng với tôi, đó là một đứa con, là một phần rất quan trọng trong cuộc đời của mình. Lúc mà mọi thứ còn ở đó, chúng ta chủ quan, tin rằng mọi chuyện sẽ mãi như thế, không biến động, không thay đổi. Và khi sóng gió ập tới một cách đột ngột, ta mới nhận thức được rằng tất cả đều đã thay đổi mất rồi. Đó là lúc tôi nhận ra mình cũng nên học cách tự đón những cơn bão, luôn sẵn sàng để sống sót qua một cơn bão đột ngột tìm đến, không bao giờ chủ quan trước những điều có vẻ yên bình. Khi chỉ còn một mình, cảm giác đau đớn rõ ràng hơn. Đó cũng là lúc mình nhận ra con người bản chất vẫn là đơn độc. Đáng mừng thay, bạn chỉ nên còn một mình để yên lặng gặm nhấm thương đau. Chỉ mình mới có thể tự chữa lành những vết thương của chính mình. Có những vết thương như thế, chỉ mình mới có thể tự mình chữa lành. Dù rằng sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhưng tốt nhất là như vậy, chỉ bản thân mình mới có thể tự đứng lên sau vấp ngã. Vết thương sẽ nhanh chóng lành lặn nếu bạn không đụng vào nó quá nhiều. Nhưng để được vậy, bạn phải chịu được cơn đau lúc thuốc sắt trùng tưới vào vết thương đó. Chúng ta đến với thế giới này một mình và học những bài học một mình. Chỉ là một cơn bão vừa đi qua, hãy tự nhủ với chính mình như thế, rồi sẽ ổn thôi, dù chưa phải là bây giờ. Bạn đang nghĩ gì? Lại là câu hỏi What's on your mind, Han? Quen thuộc mỗi khi vào Facebook. Mỗi lần nhìn dòng chữ đó, mình cũng tự hỏi mình đang nghĩ gì. Thường là khoảng trống, như cái thanh dọc nhấp nháy ẩn chờ mình bắt đầu viết. Nó cứ nhấp nháy chậm rãi, đều đặn, vậy mà mãi vẫn chẳng nghĩ được gì để viết, hoặc chẳng biết diễn tả làm sao về cách mà mình đang cảm nhận. Sáng nay tỉnh dậy, cổ họng đắng nghẹn, một cơn giận dữ trỗi dậy, dù chẳng biết tại sao phải nhạy cảm như thế. Cái cảm giác hoang hoải vừa muốn được một mình, vừa muốn gặp ai đó, vừa muốn giấu kín, vừa muốn giải bày. Tâm thế lang mang vô định, chẳng biết nên làm gì. Vậy mà lại phát tiết, nổi giận với người thân gần mình nhất. Mình có biệt tài đẩy người khác ra xa. Thật buồn cười khi mình càng làm như vậy là càng thể hiện rõ mình cần họ đến thế nào. Với tính cách như vậy, ai mà đủ kiên nhẫn ở lại để giang tay chờ mình. Mỗi ngày trôi qua, ngày bình thường như thế, để mình lại vật lộn với chính bản thân mình. Như việc phải luôn chiến đấu với những xúc cảm đó, mỗi ngày lại tranh đấu với chính mình. Những tháng ngày cô đơn nhất, có phải là đến mình cũng chẳng thể hiểu được mình là ai. Lost and found. Lướt Netflix tìm phim xem là sở thích giết thời gian của mình. Hôm đó dừng lại ở phần giới thiệu phim Nano, đọc miêu tả thấy thú vị, thế là xem một mạch. Sau khi tập 8 kết thúc, mình dừng lại, viết những dòng này. Girl from Nowhere, F8, Lost and Found. Suốt 8 tập, đây là tập phim mà Nano không cười quái đản mang rợ. Cũng là tập khai thác rõ nhất phần người của Nano. Cô biết cảm động, bối rối và biết thế nào là yêu thương. Nội dung tập này cũng đơn giản. Một cậu thiếu gia cô độc tên là TK đi ăn trộm vặt chỉ để khiến người bố của cậu quan tâm và trở về ở gần mình. Nano dò ra được cậu, thế là tiếp cận cùng cậu đi trộm đồ, cùng với hai lời hứa của Nano và cậu rằng tớ sẽ đưa ba của cậu trở về và cậu đừng biến mất nhé, vì chưa có ai từng là bạn của tớ. Hai đứa trẻ ở bên nhau và cùng làm những điều điên rồ chỉ để có thể vui vẻ, cười to, quên đi những mệt mỏi mà xã hội, người lớn đặt lên vai mình. Gần cuối tập phim, Nano nhất quyết muốn thực hiện vụ trộm lớn nhất để đưa ba của TK trở về. TK thì không muốn mạo hiểm vì sợ Nano bị liên lụy. Với sự kiên quyết của Nano, TK nhượng bộ và đưa ra điều kiện rằng nếu Nano bị bắt, hãy đổ hết tội cho TK và cậu sẽ vì cô mà phá vỡ lời hứa đừng biến mất mà Nano đã chấp nhận trước đó. Một tập phim đơn giản và có phần chậm rãi như thế thôi, nhưng đây lại là tập mình thích nhất. Từng thước quay, từng cảm xúc đều đẹp và tuyệt vời với mình. Hơn tất cả, tập phim này đã chỉ cho mình biết rằng dù bất cứ ai có sắc đá lạnh lùng hay cô độc đến mức nào, thì đâu đó ngoài kia vẫn sẽ có người khiến mình cảm thấy rất ấm áp. Biết thế nào là yêu thương, là vị tha, là đau lòng, là rất gần nhưng không thể chạm tới, không thể bên nhau. Bất kỳ ai rồi cũng sẽ gặp một TK hoặc một Nano của riêng mình, để rồi hiểu ra những lần ta lạc lối chỉ để chờ để được ai đó tìm thấy. Và rồi mối quan hệ đó sẽ khiến chúng ta hoang hoải trong một thời gian rất dài. Những chòm sao nghịch hành. Không biết có bao nhiêu người giống tôi, có vài khoảng thời gian mọi chuyện tồi tệ xảy ra cùng một lúc. Cãi nhau với người yêu, rắc rối trong công việc, bất đồng giữa người thân trong nhà, tiền thì gần hết, mặt thì nổi mụn, lại còn bị thâm, cân nặng cứ mỗi ngày lại tăng vài gram, làm việc gì cũng cảm thấy lấn cấn, vân vân và mây mây. Cứ khi rơi vào khoảng thời gian như vậy, tôi thường tự vấn lại bản thân mình, liệu có phải tất cả mọi chuyện trở nên thế này là vì mình hay không. Sau đó tôi lại rà tiếp xem tại sao mọi chuyện lại trở nên khó chịu như vậy, một cách vô tình hoặc là sự dẫn dắt bởi một năng lượng nào đó. Tôi tìm đến horoscope, vũ trụ, đọc và ngâm cứu những bài viết về vũ trụ. Tôi nhận ra có cái gọi là nghịch hành trong các chòm sao. Mỗi một thời điểm lại có một chòm sao nghịch hành, và trong lúc diễn ra sự nghịch hành đó, tất cả chúng ta ít nhiều đều bị ảnh hưởng vì năng lượng từ vũ trụ chiếu xuống. Nhờ đó, tôi đã vỡ ra được nhiều điều. Sau khi học được cách chấp nhận những điều xảy ra là phải xảy ra, hiểu rằng có những chuyện chỉ có ý nghĩa vào lúc nó xảy ra, trong khoảng thời gian đó, tôi cho phép mình ở yên. Ở yên trong thế giới riêng của mình để ngẫm lại những gì đã xảy ra, nhìn nhận rõ hơn về từng hành động của mình, có cái nhìn bao quát hơn và cân nhắc trong tất cả mọi chuyện. Ai cũng có thời điểm tự lớn như thế, tự vỡ ra những điểm nhìn mới, những cảm giác mới và tự bản thân chấp nhận, gom góp những bài học để vào cho chính mình. Mặc dù không phải lúc nào cũng thuận tiện đổ lỗi vì sao nào đó nghịch hành nên bản thân mới như thế, nhưng nhờ có một cách nhìn khác mà mình đã trở nên thoáng hơn trong suy nghĩ, từ đó cũng dễ dàng chấp nhận những thiếu sót của bản thân. Mấu chốt quan trọng chính là phải tìm ra được một hướng nhìn khác để tâm lý có thể được xoa dịu bớt phần nào sau những gì đã xảy ra, và chấp nhận rằng chuyện không phải lúc nào cũng theo ý mình muốn. Phải lớn lên thôi. Thương người không thương mình. Tại sao bạn lại chọn thương một người không thương mình? Trong vô số các câu trả lời gửi lại, đa phần đều là vì thương, vì không có lý do, tình cảm không thể đánh bại lý trí, mù quáng. Cái nào cũng có cái lý riêng của mỗi bạn, và bản thân mình cũng từng lọt hố sâu này, nên chẳng thể nói đôi ba lời sáo rỗng như là không nên tiếp tục tự làm khổ mình. Đến một giai đoạn nào đó, người ta không cần những lời khuyên mang tính chất ngăn cản nữa. Cái người ta cần là để họ cảm thấy được tôn trọng vì quyết định mà họ đã đưa ra. Họ chọn như thế và chưa chắc bản thân mình trong trường hợp đó có làm tốt hơn họ được hay không. Nên thôi, cứ để trái tim trả lời. Có bạn nói, Hân hỏi câu này là sai rồi. Đâu ai có thể chọn được, và ai chẳng muốn người mình thương cũng thương mình. Bản thân Hân thấy, hỏi câu này là thực tế, vì rõ ràng có rất nhiều bạn biết rõ bản thân mình mù quáng, và thật sự là ai cũng có thể chọn, chứ không phải là không. Quan trọng là họ muốn chọn điều gì. Câu hỏi này như một lần nữa khẳng định tình cảm đó là không thể dứt ra, như lần nữa xác muối vào vết thương của người khác. Nhưng hiện thực có bao giờ là màu hồng? Học cách đối diện thẳng thừng và không ngừng tự trò chuyện với mình mới là cách bạn có thể tháo gỡ những điều khiến bạn vướng mắc và chậm lại. Viết trả lời cũng là một hình thức bạn đối diện với chính mình. Thử nghĩ mà xem, khoảnh khắc bạn phản bác về câu hỏi tưởng chừng vô nghĩa cũng là khoảnh khắc bạn soi lại lòng mình đã từng nghĩ gì khi quyết định tiếp tục thương người không thương mình. Những điều bé bé như vậy thôi sẽ thỉnh thoảng nhắc bạn nhớ lại suy nghĩ cố hữu của chính mình, và cũng chỉ bạn mới có thể thoát khỏi suy nghĩ cố hữu của chính mình. Giàu có và hạnh phúc. Mình thấy sau khi người ta trở nên giàu có, phụ thuộc vào con số, hơn thua nhau ở những vật chất tiền bạc, người ta cũng trở nên bớt hạnh phúc và dần dần họ cũng chẳng còn nhận ra bản thân là ai nữa. Nhiều lúc mình cũng muốn giàu để tận hưởng cảm giác an toàn, không lo đau đáu về tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền giải trí, ăn uống, mua sắm, vân vân mây mây. Nhưng mình cũng sợ rằng khi mình đã có được những điều đó bằng một cách dễ dàng chẳng hạn, thì rất dễ đánh mất hết những lý tưởng, niềm vui, đam mê và tự do mà mình đang có. Có những người sống trong đầy đủ tiện nghi, đi du lịch như đi chợ, tận hưởng những sự xa xỉ và luôn có sẵn vạch đích để thong thả mà đi. Nhưng đổi lại, mình mơ hồ cảm nhận được sự không hạnh phúc, không thực sự vui vẻ, không thực sự thật lòng đối đãi với nhau, với sự chân thành giản dị, hay chỉ đơn giản là không cần phải xét xem người nào đó có lợi ích gì khi mà tiếp xúc, làm thân. Khoảng cách giữa những tầng lớp xã hội, giai cấp, sự sòng phẳng đúng nghĩa với nguyên tắc 50-50, co qua co lại, những điều đó khiến mình mệt mỏi. Và mình cũng không muốn giàu quá làm gì. Mình có thể giàu trong những điều khác, việc khác. Mình có thể vẫn áp lực đè nặng về tiền bạc, nhưng vẫn hiểu được niềm vui nhỏ bé từ bao điều xung quanh. Mình hạnh phúc vì mình biết đủ. Và dù có mệt mỏi đến mấy, mình vẫn hài lòng vì mình không bị tha hóa bởi cách mà xã hội, con người luôn bị đồng tiền dắt mũi. Mình cũng không cần quyền lực, địa vị khi mà mình đã có tất cả những gì mình yêu quý, trân trọng ở ngay đây. Vậy nên, ta cứ sống cuộc đời của chính mình, làm những gì khiến ta cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ, vì đời có bao nhiêu lần 10 năm. Nhiều tiền để làm gì? Nếu bên trong tâm hồn bạn không một phút nào thảnh thơi, thoải mái và tự do, được làm những gì mình muốn, đủ tiền là được. Thương. Tại sao mấy cặp đôi quen nhau lâu hay nảy sinh tình trạng có người mới? Vì cái cũ quen thuộc nhàm chán quá rồi, nên người ta mới đi tìm kiếm cảm giác mới lạ chăng? Nhưng sâu vào đó thì mình nghĩ, có lẽ do tình cảm giữa hai người chưa thật sự đủ để họ có thể gắn kết, và tình yêu đó chưa phải là thương. Mình hiếm khi nói hoặc nhắn tin rằng em yêu anh, nhưng thương anh, thương ông, thương cưng thì rất nhiều. Từng vì một người mà làm tất cả chỉ để có thể nhìn thấy nụ cười của đối phương. Sau này gặp bạn rồi mới biết, hóa ra còn có thể cùng nhau mà tươi cười, dù có đi qua những chuỗi ngày mệt mỏi, chứ không phải là sự cố gắng từ một phía nữa. Với mình, tình cảm bất diệt nhất chính là tình thương. Nó không chỉ đơn thuần là tình yêu, mà còn là thương nhau như người trong gia đình, là người bạn tri kỷ, là người mà mình tin rằng tình cảm của cả hai dành cho nhau không dễ bị lung lay. Mấy ngày trước bạn hỏi rằng trong những năm vừa qua mình có rung động vì bạn không? Mình trả lời, có. Cho đến thời điểm này, mình vẫn còn nguyên cảm giác ấm áp và nhoẻn môi cười khi đọc những tin nhắn bạn gửi. Với mình, đó là điều quan trọng nhất để có thể đồng hành cùng nhau trong suốt thời gian dài như vậy. Hồi đó mơ mộng được yêu như tiểu thư công chúa, sau này nhận ra chỉ cần được thương chậm rãi bền bỉ là đủ. Cảm giác bình yên đó chưa bao giờ ngơi bớt, và mình rất trân trọng điều đó. Nỗi sợ bị lãng quên. Mình luôn sợ rồi sẽ đến thời điểm mình không còn nhớ mình là ai, như thế nào, đã sống vì điều gì. Khi mà ở giữa bộn bề mọi thứ, áp lực, thời gian luôn đẩy mình đi, mình sợ rồi mình sẽ chỉ sống cuộc sống luẩn quẩn cơm áo gạo tiền, với những nỗi lo sợ bị thụt lùi, sợ bị bỏ lại, sợ bản thân không đủ năng lực để có thể đi xa. Mình sợ mình sẽ tiếp tục hoài nghi chính mình. Tâm ma sẽ chẳng thể nào mất đi được, chỉ có thể áp chế và sống chung với nó. Có những chuyện khi đã quyết định rồi thì chẳng thể sửa sai được nữa. Lại hơi bí bách chút rồi. Thở thật sâu, mai sẽ ổn. Chúng ta không sửa được những gì đã xảy ra ở quá khứ, thì có thể chọn cách nỗ lực cho hiện tại để làm bàn đạp cho tương lai. Cùng cố gắng nhé. You will be fine. Đi qua một mối tình. Chúng ta đã từng đơn thuần như thế. Linh nhìn thấy dáng vẻ đó giữa đám đông. Cô đứng lặng người hồi lâu, cứ mãi nhìn theo bóng hình đó cho đến khi cậu ấy chìm hẳn vào trong dòng người, biến mất. Tuấn là chàng trai năm 17 tuổi của Linh. Mối tình đơn phương suốt 3 năm trung học, Linh luôn đi theo Tuấn một cách tự nhiên, ở bên Tuấn bất kể cậu có cần sự có mặt của Linh hay không. Tuấn biết rõ tình cảm, vì ai cũng biết, Linh cũng không giấu. Cậu và Linh chưa bao giờ nghiêm túc nói với nhau về vấn đề đó, cả hai chỉ cạnh nhau như hai người bạn. Cũng vì là bạn nên Linh đã nghĩ sẽ có thể cùng Tuấn đi qua tất cả mọi giai đoạn cho đến cùng, cho đến khi hai đứa đã là ông bà già vẫn có thể nương tựa nhau. Nhưng người yêu của Tuấn không thích thế. Tuấn với tính cách ôn hòa, nhã nhặn và rất trân trọng cả hai cô gái, không nỡ làm tổn thương ai, cũng không nỡ rời xa Linh. Cả ba cứ trong tình trạng căng thẳng ngầm như thế một thời gian dài, cho đến khi Linh quyết định chủ động cắt đứt liên lạc, âm thầm từ biệt Linh và Tuấn của tuổi trẻ, để rời đi trong sự tiếc nuối lẫn xót xa, nhưng cũng đầy quyết tâm. Linh nhớ ngày đó, bản thân Linh là một dấu chấm hỏi, kể cả tương lai cuộc đời mình sẽ thế nào, cũng là một dấu chấm hỏi to trong đầu Linh. Khi mà xung quanh bạn bè đều tìm ra được ước mơ, đam mê cho riêng mình, Linh vẫn còn rất mơ hồ trong cái gọi là đam mê. Linh không biết mình thích gì, muốn làm gì khi lớn lên, cũng không biết cuộc đời mình rồi có những bước ngoặt nào. Linh cứ đi, để mặc thời gian trôi, chuyện tới đâu thì tới. Rồi Linh gặp Tuấn, học sinh mới chuyển trường, cũng là thành viên mới của lớp Linh. Tuấn là chàng trai trong mơ của hầu hết nữ sinh trong khối, chỉ vừa mới chuyển đến đã tiếng lành đồn xa, nữ sinh trong trường đều biết đến Tuấn. Tuấn rất xuất sắc, tính tình lại điềm đạm hiếm thấy trong đám con trai cùng lứa tuổi. Ở Tuấn luôn toát ra một thứ hào quang, sáng đến mức chỉ cần đến gần chút cũng đủ làm người ta hoa mắt. Không biết xui rủi thế nào, hóa ra Tuấn là con của cô chú Nguyệt, bạn thân ba mẹ Linh. Hai gia đình vốn quen biết và thân thiết với nhau từ trước, từ thời mà ba Linh vừa mới khởi nghiệp, gặp chú Nguyệt là đối tác làm ăn. Hai người nhanh chóng cảm thấy hợp nhau. Dù dự án làm ăn đó đã kết thúc, nhưng vẫn xem nhau là bạn. Cứ thế cho tới lúc cả hai lập gia đình thì vẫn là bạn thân. Mãi đến tận lúc này mới gặp lại vì cuộc sống làm ăn bận rộn. Gia đình Linh thì sống ở thành phố, cô chú Nguyệt ở tỉnh. Ngoài những lần đi công tác vội vàng lên đây thì cũng chỉ ở quê, đôi bên đều không liên lạc một thời gian. Năm Tuấn lên lớp 11 mới quyết định cho Tuấn chuyển vào thành phố để thuận tiện cho việc học và thi cử những năm cuối cấp. Và Tuấn ở trọ tại nhà Linh. Ban đầu Linh khá ngại, ở nhà một mình thoải mái quen rồi vì ba mẹ Linh thường đi làm nhiều. Bỗng nhiên có thêm một người vào sống chung, lại còn khác giới, lại còn là crush của mình. Linh ít nhiều không biết nên cư xử thế nào. Tuấn thì thoải mái hơn, vừa cảm thấy thích thú với cuộc sống mới, vừa cảm thấy tự do vì không còn bị mẹ thường xuyên quản thúc ở nhà. Hai đứa dần trở nên thân thiết hơn, dù sao cũng cùng lứa tuổi, lại học cùng trường, cùng lớp. Linh và Tuấn xuất hiện cùng nhau như hình với bóng, và cả lớp cũng trở nên quen dần với hình ảnh đó, Linh cảm thấy rất vui. Giống như mình có một đặc ân, sự có mặt của mình là rất đặc biệt, vì chẳng ai có thể gần gũi với Tuấn nhiều như Linh, chẳng ai hiểu Tuấn nhiều như Linh. Linh thích mình luôn gắn liền với Tuấn, đó như chiến công to lớn mà chỉ mình Linh mới hiểu hết được sự vui mừng, hạnh phúc mà điều đó mang lại. Ở cạnh Tuấn lâu, việc học của Linh dần trở nên dễ thở hơn. Linh từ học lực trung bình, từng chút một trở thành học sinh khá. Cũng nhờ Tuấn, Linh mới nhận ra bản thân rất thích môn văn, hứng thú với lịch sử, thích những gì bí ẩn, nhưng đồng thời cũng rất thích mơ mộng, hoa mỹ. Cậu tìm hiểu khoa văn xem, có thể cậu sẽ hợp đó. Vì một câu động viên gợi ý đó thôi mà Linh đặt ngay cho mình mục tiêu thi vào khoa văn, chọn luôn trường đại học chung nguyện vọng với Tuấn. Vì ai đó mà chúng ta đã nỗ lực đến thế. Chỉ có thể là tình yêu, là sự kỳ diệu đem đến cho chúng ta những xúc cảm lạ lẫm như thế. Vì ai đó mà mong muốn trở nên tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn, để có thể trở thành một người yêu lý tưởng trong ánh mắt người đó. Sự tích cực mà mối quan hệ đã đem lại làm cho chúng ta quên mất thế giới xung quanh, chỉ còn biết đích đến duy nhất của mình, chính là người trước mắt. Nhưng sự xuất hiện của Trâm lại làm xáo trộn mọi thứ. Có lẽ Linh đã nghĩ mọi chuyện sẽ mãi mãi như thế, tốt đẹp và vẹn toàn như thế, rằng sẽ không còn bất kỳ dấu chấm hỏi nào tồn tại trong cuộc đời của Linh nữa. Trâm như một ẩn số không báo trước, điềm nhiên bước vào cuộc sống của Tuấn, khuấy động tuổi trẻ tươi đẹp của Tuấn và đem Tuấn đi xa dần khỏi Linh. Linh biết mình vô lý. Tuấn chưa bao giờ thể hiện rằng Tuấn xem Linh hơn một người bạn tâm giao. Tuấn yêu quý Linh, nhưng chỉ như một người bạn. Bản thân Linh cũng chưa lần nào rõ ràng tỏ tình với Tuấn. Vậy thì cũng chẳng có tư cách gì để ngăn chặn tình cảm từ cảm xúc không thuộc về mình. Linh biết chứ, nhưng sao cảm giác này khó chịu đến thế, ngột ngạt đến thế? Tại sao không phải là mình? Tại sao lại không thích mình? Mình thiếu sót ở điểm nào? Linh đặt ra rất nhiều câu hỏi, rất nhiều hoang mang. Linh muốn hỏi hết trước Tuấn, nhưng khi nhìn thấy Tuấn, Linh lại chẳng nói câu nào, chẳng thể hiện ra bất kỳ điểm nào để Tuấn thương hại. Linh thích Tuấn, và Linh mong Tuấn cũng thích mình, chứ không phải là thương hại mình. Dù sao thời gian vẫn trôi, chẳng còn bất kỳ điều gì có thể nắm lại được nữa. Tốt nghiệp rồi, mình cũng đừng liên lạc với nhau nữa. Linh đã quyết tâm như thế. Tuấn và Linh chẳng còn xuất hiện cùng nhau. Thay vào đó là Tuấn và Trâm, cặp đôi nhanh chóng trở nên nổi bật vì sự xứng đôi vừa lứa, đẹp giỏi vẹn toàn, tâm ý rõ ràng, minh bạch. Linh mỉm cười như tự chúc mừng cho chính mình đã vượt qua mối tình đầu đẹp nhất. Tất cả những năm tháng đã có cùng nhau giờ chỉ là ký ức đẹp, không hơn không kém. Tuấn cố ý đi thật chậm để Linh có thể nhìn dáng vẻ của mình lâu hơn một chút. Trong suốt những năm tháng học cùng nhau, thật ra Tuấn cũng rất thích Linh, nhưng tình cảm đó chưa đủ lớn để cả hai có thể chính thức bên nhau như người yêu, cũng không đủ để có thể bên nhau như tri kỷ. Tuấn không muốn Linh nhìn thấy mình yêu người khác, sợ Linh đau lòng. Hóa ra mình cũng từng để ý đến cảm xúc của Linh đến vậy, Tuấn thầm nghĩ. Ngày đó mà nhận ra, mình cũng đã mạnh dạn chủ động rồi. Nếu nói đó là tình yêu cũng không phải, nói đó là sự thương hại càng không hẳn. Tuấn chỉ biết rằng việc Linh lúc nào cũng có mặt trong quãng đời học sinh của Tuấn là điều hiển nhiên. Tuấn không chối từ. Tuấn thích sự thoải mái, tự do khi ở bên Linh. Cả hai có rất nhiều điểm chung, sở thích cũng giống nhau. Lúc đó một mình Tuấn ở lại thành phố học, là Linh đã xua tan sự cô đơn, có chút sợ hãi trong lòng Tuấn. Dù là ở trường hay ở nhà cũng thế, chỉ cần Linh có mặt, cậu liền an tâm. Linh là cô gái mâu thuẫn, lúc thì dè dặt, lúc thì phóng khoáng, luôn sợ hãi nhiều thứ, nhưng cũng có vẻ như không sợ hãi gì cả. Thích giữ cảm xúc trong lòng, ngại làm phiền người khác. Những điểm này thì Tuấn và Linh giống nhau vô cùng. Tuấn thích nhìn Linh khi Linh tập trung giải bài tập. Sự cố gắng ở Linh khơi dậy trong Tuấn một cảm xúc khác lạ, như là giấc mơ được đánh thức. Tuấn chợt nhận ra mình thích trở thành giảng viên, trở thành người có thể truyền đạt kiến thức, đem đến những cảm hứng mới cho người khác. Tuấn chọn ngành sư phạm sau khi nói Linh nên tìm hiểu khoa văn. Linh hỏi Tuấn sẽ viết nguyện vọng trường đại học nào. Không ngần ngại, Tuấn nói cho Linh và mỉm cười khi Linh khoe cô cũng đã viết y chang trường đại học đó. Tuấn đã chờ Linh tỏ tình. Tuấn luôn nghĩ rằng nếu Linh can đảm thừa nhận tình cảm trước mặt Tuấn, Tuấn sẽ nhân cơ hội đó mà cả hai tiến thêm một bước trong mối quan hệ này. Nhưng Linh chưa từng thổ lộ. Tuấn cũng không hiểu tại sao Tuấn không mở lời trước. Có thể vì tình cảm chưa đủ lớn, chưa đủ để khiến cậu ao ước có được. Hoặc cũng có thể khi đó còn trẻ dại, vốn không nghĩ chỉ cần quyết định sai là mọi chuyện sẽ nhanh chóng thay đổi. Nên cậu luôn ở thế bị động, không khước từ, cũng không mở đường. Đang như thế nào thì cứ như thế ấy. Rồi Trâm bước vào cuộc đời của Tuấn. Trâm hiện đại, khoáng đạt, luôn chủ động với Tuấn, đem đến cảm giác mới mẻ và nhiệt huyết, khiến Tuấn nhất thời hoa mắt vì những chuyện xảy đến quá nhanh. Nếu Linh như một cái bóng không thể rời khỏi Tuấn, thì Trâm như là ánh trăng, ánh mặt trời, lúc nào cũng chói chang, vừa khiến người ta động lòng, vừa khiến người ta muốn lảng tránh về sự rực rỡ của chính mình. Trâm không thích việc Linh tiếp tục xuất hiện cùng Tuấn. Tuấn không biết làm thế nào mới vừa ý cả hai bên, nên chọn cách im lặng. Tuấn luôn như thế, thiếu quyết đoán, bị động. Quan trọng hơn cả, Tuấn biết mình ích kỷ, không muốn mất ai trong cả hai người. Sau khoảng thời gian căng thẳng và khó xử giữa cả ba, Linh tự quyết định cắt đứt trước. Tốt nghiệp xong, Linh liền thông báo với gia đình, cũng là có sự hiện diện của Tuấn rằng cô sẽ chuyển vào ký túc xá đại học ở. Dù Linh đổ cả ba nguyện vọng, nhưng cuối cùng Linh lại chọn nguyện vọng thứ hai, vì Linh không muốn chạm mặt Tuấn. Tuấn chọn nguyện vọng một, nói rằng Linh không phải dọn đi, có nhà mà sao phải ra ngoài ở làm gì, Tuấn sẽ là người rời đi. Ba mẹ Tuấn cũng chấp nhận để cậu sống cuộc sống riêng. Gia đình Linh thấy thế cũng không khuyên nhủ thêm nữa. Sau đó Tuấn cũng nhanh chóng thu dọn ra ngoài ở, không còn ở nhà của Linh. Sự vắng mặt của Tuấn đem lại cảm giác xưa cũ của Linh trở về. Căn nhà vắng lặng, rộng rãi, không có thêm bất kỳ tiếng nói, hoạt động nào nữa. Linh lại một mình. Tốt nghiệp rồi, chúng ta đừng gặp nhau nữa, Linh đã nói với Tuấn như thế. Cứ thế mọi chuyện trôi đi, thời gian trôi đi. Một năm sau đó, Trâm cũng rời bỏ Tuấn. Nói cậu quá an toàn, thực dụng, không thích sự thay đổi, mạo hiểm. Trâm cần người yêu của mình hơn những điều đó. Cậu không còn lý tưởng để Trâm có thể tiếp tục mối quan hệ này. Tuấn im lặng đồng ý. Nghĩ đi nghĩ lại, chúng ta luôn cố gắng để trở thành con người mà người khác mong muốn. Nhưng thực chất, bản thân chúng ta không thể nào trở thành người khác được. Nên dù có cố gắng để vừa vặn với mong muốn của họ, ta cũng không thể nào sống thật với bản ngã của chính mình. Dù Trâm có trông đợi Tuấn trở nên khác đi, mạnh mẽ, đi ra ngoài trải nghiệm nhiều hơn, cùng Trâm đi du lịch, khám phá, lăn xả hay gì gì đi nữa, đó cũng chỉ là ước nguyện của Trâm áp đặt lên Tuấn. Cũng chỉ là những điều mà Trâm mong muốn, chứ không phải là Tuấn mong muốn. Nếu là Linh, Linh không bao giờ ép mình trở thành người khác. Tuấn tự nghĩ, rồi tự cười nhạo chính mình. Là mày đã trưởng thành quá chậm, để rồi mất cô ấy bằng chính quyết định nông nổi của mày. Chúng ta đã từng đơn thuần như thế. Thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều chuyện. Người mà năm đó bạn luôn xem là tri kỷ, ngoảnh lại cũng đã không còn kề sát bên bạn nữa. Những chuyện đã đi qua, rồi cũng chỉ có thể ở lại phía sau. Trong vô số những cánh cửa đã đóng, chúng ta chẳng thể nào quay lại mà mở cửa rồi bước vào để sửa chữa sai lầm nữa. Thế giới này càng đi càng ngắn. Quan sát kỹ lại một chút, liền nhận ra người có thể tiến vào trái tim bạn ngày càng hiếm. Tình đầu sâu nặng, thời gian đẹp nhất cũng dần mờ đi. Một ngày nào đó, bạn sẽ bắt đầu quen với chuyện từ biệt, không bao giờ gặp lại đối phương nữa. Và bạn cũng sẽ quen với cơn đau dai dẳng đó, sự nuối tiếc không ngừng đó. Trong vô vàn quyết định, nghe theo trực giác cũng chính là sự an bài tốt nhất. Nhưng vì đã không nghe theo, nên sự hối tiếc sai lầm càng rộng hơn, sâu hơn. Có câu, trong cuộc đời, chúng ta phải không ngừng từ bỏ nhiều thứ. Nhưng đáng tiếc, chúng ta luôn không kịp nói lời từ biệt. Chỉ còn nỗi hối hận đeo bám dai dẳng theo năm tháng vô tình. Vết sẹo vô hình. Những vết sẹo mỗi chúng ta mang theo là minh chứng cho tình yêu và mối quan hệ mà ta đã từng trải qua. Vết thương càng sâu đậm càng khó lành, chứng tỏ bạn đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để nuôi dưỡng mối quan hệ đó. đã vô cùng nỗ lực để có thể trân trọng đoạn tình cảm đó. Mỗi kỷ niệm đều là điều mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy. Có thể là một thứ gì đó hữu hình, có thể đó là một ký ức vô tình thoáng qua, đem lại cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào, hay một tấm ảnh cũ đã được tìm thấy trong ngăn kéo đã lâu không được chạm tới. Có thể đó là người vừa xuất hiện trước mặt bạn, có điểm gì đó giống với ký ức xưa cũ, đánh thức những gì đang ngủ quên trong lòng bạn. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tất cả những gì bạn có thể làm là để mọi cảm xúc cứ thế trôi giữa dòng nước. Để nó đưa bạn đi, bạn không gồng gượng, không vội vã, cứ thế mà thôi. Bạn không bao giờ biết được điều gì sẽ gợi lại nỗi đau. Có thể là một bài hát, một bức tranh, một góc phố, một mùi hương của một tách cà phê, bất cứ thứ gì. Và sóng vẫn đánh vào bạn, chỉ là giữa những cơn sóng đó, bạn vẫn phải sống. Với mỗi người, nỗi đau rất khác nhau. Chúng ta không thể nào so sánh ai sẽ đau hơn hay ta sẽ quyết định làm như thế nào khi ở trong hoàn cảnh đó. Không thể thay thế nhau, nhưng có thể hiểu được nó như thế nào. Sẽ mất rất nhiều thời gian, và thời gian là thứ bạn không thể kiểm soát được. Dù sao, những vết sẹo đó cũng là những bài học mà chúng ta phải tự lĩnh hội, phải tự nâng cấp để có thể tiếp tục đón nhận những bài học mới. Vậy bạn tiếp tục chôn chân ở bài học cũ, bài học đã học qua cả ngàn lần, hay sẽ tìm động lực để bước ra khỏi bài học đó, tiếp tục sống? Quyết định vẫn là bạn chọn, hãy cảm thấy hài lòng quyết định đó và sống với lựa chọn đó cả đời. Bỏ lỡ. Cả đời người chắc chắn sẽ có một giai đoạn muốn đánh đổi tất cả để trở lại khoảnh khắc mà họ đã một lần bỏ lỡ. Khi nỗi đau đã qua rồi thì tình yêu cũng thế, chỉ là đoạn tình đó sẽ được cất giấu tại nơi sâu nhất, tối nhất, không còn khiến ta nhớ nó đã từng tỏa sáng, từng rực rỡ đến thế nào. Chúng ta chọn cách dừng lại không phải chỉ vì quyết định của riêng mình. Chúng ta đi xa đến thế, nhưng ngoảnh lại, hóa ra vẫn chỉ mong có thể gần lại như thời khắc mọi thứ bắt đầu. Gặp gỡ thì trân trọng, bỏ lỡ thì biết ơn đã từng có. Vốn dĩ tình yêu là tiếc nuối, nhưng sẽ đến thời điểm tất cả sự đợi chờ và hy sinh của mình sẽ được đáp lại bằng một cách khác, một mối nhân duyên khác. Ai cũng vụng về trong việc giữ một ai đó luôn bên mình, vì chẳng ai có thể giữ được ai, chỉ là họ muốn ở lại hay không mà thôi. Cuối cùng rồi, chỉ có thể tự vấn, đau lòng đến vậy, tại sao vẫn thương? Cũ kỹ và mới mẻ. Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình, vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể, nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời. Kệ, hay làm liều luôn. Thế là Nguyên rướn người lên, nhắm chặt mắt lại và dùng quán tính, bản năng để tìm môi của Hoàng. Hoàng ngó thấy dáng vẻ lóng ngóng của Nguyên, không nhịn được cười. Sau khi nhoẻn miệng cười trong tích tắc, Hoàng cúi xuống kéo tay Nguyên lại gần và hôn Nguyên. Nụ hôn đầu tiên của hai đứa đã diễn ra như thế. Đáng tiếc, chuyện tình của Nguyên và Hoàng đã kết thúc chỉ sau một năm. Hoàng có người mới, trong lúc vẫn còn ở bên Nguyên. Điều này như vết thương chí mạng, khiến Nguyên không thể cho qua, cũng không thể quên đi cảm giác đắng ngắt của sự phản bội. Dù còn rất yêu Hoàng, Nguyên vẫn quyết định chia tay. Bên nhau bình dị là điều tưởng dễ, nhưng không mấy ai có thể kiên trì đến cùng. Hoàng có tính cách thích thay đổi, không gắn bó với điều gì quá lâu. Nguyên hiểu rõ tính cách đó của Hoàng. Mấu chốt là vì Nguyên cho rằng mình sẽ là người thay đổi được Hoàng. Nguyên đã quá tự tin về tình cảm của chính mình, ngây thơ nghĩ rằng người ta sẽ toàn tâm toàn ý, hồi chuyển vì mình. Nhưng hóa ra, bản chất con người vốn khó thay đổi. Hoàng trở nên lười nhác khi ở bên Nguyên, sự kết nối giữa cả hai dần xa cách nhau. Nguyên cảm nhận rõ rệt rằng, tuy cả hai vẫn còn bên nhau, nhưng tình cảm dành cho nhau đã vơi đi rất nhiều. Không lâu sau đó, Hoàng nói chia tay và tự mình thừa nhận đã có người mới. Vì cũ thường sẽ kỹ, và mới thì thường mẻ. nên đôi lúc những điều cũ kỹ sẽ khiến người ta lầm tưởng cần phải bỏ đi để tìm gì đó mới mẻ, để cuộc sống bớt nhàm chán. Nhưng người ta lại quên, những gì mới thì luôn dễ sứt mẻ. Đến cuối cùng, những gì cũ kỹ vẫn là chứa đựng nhiều tình cảm nhất. Điều ngạc nhiên nhất là Nguyên không níu kéo. Nguyên chấp nhận chia tay như điều hiển nhiên, cũng rất bình thản đón nhận điều đó. Hoàng cứ nghĩ Nguyên sẽ giữ mình lại, vì tình cảm Nguyên dành cho Hoàng lúc nào cũng nhiều hơn là Hoàng đối với Nguyên. Chính vì Nguyên không níu kéo, Hoàng càng cảm thấy bực tức. Hoàng tìm đủ mọi cách để giày vò Nguyên. Dù chia tay rồi nhưng vẫn nhắn tin, nai bóng nai gió về vấn đề của hai đứa, lợi dụng sự cãi nhau với người yêu mới mà cho phép bản thân được tìm Nguyên. Nguyên mệt mỏi vô cùng, block hết tất cả về Hoàng, chỉ mong nhanh chóng cắt đứt hẳn để còn sống cuộc sống của riêng mình. Vào thời gian đó chúng ta đều chưa học được cách để yêu thương nhau, chỉ biết dựa vào chính cảm xúc của mình, nói ra những lời tổn thương, đầy nghiến nhau, vì muốn thỏa mãn sự ích kỷ của mình mà vô tình tổn thương người khác. Tất cả những gì chúng ta cần lúc đó là muốn cảm xúc của mình được dịu đi, được theo như đúng ý mình muốn, nên ta không màng quan tâm đến cảm xúc của người khác, của người mà ta đã từng yêu, người mà đã từng yêu ta rất nhiều. Tại sao khi chúng ta còn trẻ dại, cứ nhất định phải làm tổn thương người mà mình, khi đó chưa biết yêu sâu đậm nhất? Đã hơn một lần Nguyên muốn cho Hoàng cơ hội, vì Hoàng luôn nói sẽ thay đổi. Hoàng đã cắt đứt với người cũ, Hoàng muốn có lại Nguyên, muốn cả hai trở về như trước đây. Nguyên càng tránh, Hoàng càng tìm cách nối lại liên lạc, dây dưa. Có lúc Hoàng còn để lộ ra mình là một người rất nóng tính, gia trưởng, đe dọa Nguyên, rồi lại chấp chứa nói rằng vì không kiểm soát được tính cách, xin lỗi Nguyên. Nguyên không còn nhận ra Hoàng của trước đây nữa. Hoàng vui tính, hiền lành mà cô từng yêu đã biến mất rồi. Hoàng bây giờ chỉ khiến người ta sợ hãi, thương hại, chỉ muốn tránh xa. Thuyết phục Nguyên không được, Hoàng im lặng một thời gian, quay lại với người mới. Và vô tình Nguyên biết được, hóa ra trong lúc quen với người mới, Hoàng cũng tiếp tục quen một người khác nữa. Hoàng như cậu bé sợ đuối nước, lúc nào cũng phải có cho mình thật nhiều phao cứu sinh bên cạnh mới cảm thấy an toàn. Cái phao nào trôi xa khỏi Hoàng thì nhanh chóng Hoàng sẽ có ngay cái phao khác để níu vào. Nguyên cứ thế từng chút một nhìn ra được những tính cách, bản chất thực sự từ Hoàng. Hoàng như củ hành tây, càng lột vỏ càng khiến đôi mắt người ta cay xè, chảy nước mắt ròng rã. Nhưng càng bóc, người ta lại càng nhận ra củ hành tây thực chất không hề có tim. Nó trống trơn, rỗng tuếch và luôn khiến người ta đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt, luôn khiến người ta dè chừng khi đụng đến. Người từng cùng mình đi qua mọi vui buồn của tuổi trẻ, cùng nhau chấp nhận những khiếm khuyết, khác biệt để có thể hợp nhau, cùng nhau xem muôn vàn bộ phim, đi đến những vùng trời xa lạ, đến cuối cùng cũng chẳng phải là người có thể sẻ chia hết một đời cùng với ta. Càng đi xa khỏi nhau, vô tình ta lại càng không nhận ra người mà ta đã từng yêu. Đúng là có những chuyện chỉ có thể nhìn rõ hơn khi đã kết thúc, cũng như có những người ta nhìn rõ được bản chất của họ chỉ sau khi chia tay. Đừng tiếc vì không thể tiếp tục ở bên nhau, hãy biết ơn vì chúng ta đã từng có thể trở thành một phần của nhau trong những tháng ngày tươi trẻ, nhiệt huyết. Và đừng níu kéo thêm nữa, đừng trở nên xấu xí trước mặt nhau thêm nữa, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta hãy giữ ấn tượng tốt về nhau. Từng dũng cảm để yêu thương, can đảm để từ bỏ, rồi ta sẽ lại yêu, nhưng là yêu một người khác. Ta sẽ lại ổn thôi, sẽ đi qua được những cảm xúc này, nhanh thôi. Nếu còn có kiếp sau. Không biết nếu kiếp sau có thật, chúng mình gặp nhau thì có nhận ra nhau không? Uống xong canh mạnh bà, xem như xong một kiếp người. Bất kể là ngày tháng năm nào đã trôi qua, hay ta hiện đang ở nơi chốn nào, giữa dòng người tấp nập hay trầm lặng tịch mịch, vô tình chạm phải một ánh mắt, liền nhận ra người ta đã tìm kiếm bấy lâu, là vận mệnh tương phùng. Đó chính là cảm giác. Không mong bên nhau mãi mãi, chỉ mong đã từng có được. Tuyệt vọng nhưng cũng tươi đẹp đến thế. Cuộc đời này ai rồi cũng gặp gỡ một vài duyên phận như vậy, ngỡ là cả đời, nhưng ngoảnh lại đã chẳng còn bên nhau. từng thề non hẹn biển kiếp sau gặp lại, thì dù có duyên gặp lại, làm sao biết đó là đối phương. Nhưng lạ lắm, trái tim luôn có cách để dẫn dắt chúng ta sẽ nhận ra sự đặc biệt đó, nhận ra đó là người vô cùng quan trọng, mà có thể sẽ lại bỏ lỡ nhau. Sau chia tay. Đã 3 tháng rồi, anh rời khỏi em đã 3 tháng rồi. Không biết bây giờ anh thế nào, có tìm hiểu ai đó mới chưa? Không biết anh còn giữ những thói quen cũ, còn là anh của những năm tháng bên em không? Em đã nhớ anh nhiều lắm. Em cứ nghĩ mình sẽ nhanh chóng cân bằng lại mọi chuyện, trở nên vui vẻ và hoạt náo như xưa. Nhưng hóa ra không phải thế. Cứ nghĩ đến anh là em lại đau lòng. Em chưa hề biết phía sau một cuộc tình lại buồn đến thế. Có những thứ chỉ khi không thể quay lại được nữa mới thấy hối tiếc. Chỉ như vậy mới nhìn rõ được bản thân đã đánh mất những gì. Đôi lúc ta phải chấp nhận tạm biệt những điều đã trở nên quen thuộc với mình, chấp nhận tạm biệt người đã không còn kề cạnh bên mình nữa. Nhưng em tin rằng bằng cách nào đó, nếu vẫn còn duyên, ta sẽ gặp lại, sẽ được ở bên nhau. Từ bỏ một thói quen rất khó, quên đi sự hiện diện của một người mình khắc cốt ghi tâm càng khó hơn. Kết quả cuối cùng sẽ là thế nào vẫn còn bỏ ngỏ, chúng ta chỉ có thể cố gắng mà thôi. Nếu không có những cuộc gặp gỡ thì sẽ khó mà trưởng thành. Và không phải lần trưởng thành nào cũng dễ dàng. Đôi lúc nó đi liền với sự mất mát và nước mắt, trống trải vô cùng mà phải lâu thật lâu sau đó ta mới có thể dựng nguôi ngoai, chữa lành chính mình. Thế giới hiện thực vốn tàn khốc như thế, sự nuối tiếc sâu hắm. Vậy mà dù có thể chọn lại, em vẫn muốn chọn rằng mình sẽ gặp được anh và có thể bên anh một lần nữa. Em rất muốn là cô ấy. Cậu vốn dĩ đâu cần tới mãi ở bên, nhưng cậu biết rõ tớ luôn vì cậu mà tự nguyện ở lại, nên cậu muốn làm gì cũng được mà nhé. Anh nhấn nút gửi. Cô gái này đã không còn đủ kiên nhẫn để có thể tiếp tục trò chơi vần nhau với Khiêm nữa rồi. Cả hai duy trì mối quan hệ mập mờ đã được hơn một năm, không có lời nào chính thức, chỉ lẳng lặng ngầm hiểu ý nhau. Cũng chính vì cứ phải phỏng đoán ý của đối phương theo cách hiểu của mình, việc này đã khiến An mệt mỏi rất nhiều. Nhưng cô vẫn chưa đủ can đảm để từ bỏ. Khác với việc nắm lấy, buông tay cần phải có rất nhiều quyết tâm. Vừa nãy, khi biết tin người yêu cũ đã trở về sau khoảng thời gian đi học ở bên Mỹ, Khiêm lập tức để An ở lại quán cà phê và rời đi trước. An cứ ngồi ở đó mãi như thế, mọi cao trào cảm xúc dâng lên nghẹn ở cổ họng. Cô rút điện thoại ra và nhắn tin gửi Khiêm. Những mối quan hệ mập mờ luôn khiến người ta mơ hồ, giữa níu và giữ. Nhưng nếu còn ở trong một mối quan hệ gần như đã chết thì sao? Một người muốn giữ, một người lấp lửng. Đi hay ở, cùng nhau hay rời xa, khó định đoạt vậy sao? À mà, vốn dĩ anh đã tới được mối quan hệ trên mập mờ đâu mà tự vấn. Nhiều lúc, anh mong rằng sẽ có lúc cô thấy hoặc cảm giác được khi em sẽ giữ cô lại. Chỉ cần một câu nói thôi, anh sẽ sẵn sàng bỏ tất cả để có thể được ở bên Khiêm. Nhưng chưa bao giờ Khiêm thể hiện ra điều gì cả. Khiêm cứ lững lờ giữa buông và nắm. Cứ những lúc anh quyết định sẽ dừng lại, Khiêm sẽ gần An hơn, nắm tay hoặc ôm nhẹ. Cứ thế cả hai duy trì mọi chuyện ở mức mơ hồ, không xa hơn, cũng không thể gần lại. Dù trong lòng vẫn biết rõ rằng Khiêm vốn dĩ chưa thể quên được người cũ, rằng cậu vẫn chờ để một lần nữa được tiếp tục tình cảm dang dở ngày đó với cô ấy. Người quyết định vẫn bên cạnh Khiêm chính là An. Khiêm chưa bao giờ yêu cầu An làm thế, cũng không ép buộc An phải ở lại bên mình. Khiêm còn hay nói, An phải tìm người yêu nào tốt thật tốt, ở bên anh ấy được chăm sóc cẩn thận. Khiêm không hiểu, An chỉ cần Khiêm. Tinh. Âm thanh tin nhắn đến. An mở khóa, đọc thấy Khiêm viết. Tùy cậu. Tùy. Câu chữ có tính sát thương cao nhất, lạnh lùng nhất mà không cần phải nhìn thấy ánh mắt hay biểu cảm của người viết ra vẫn có thể hình dung rõ ràng sự lạnh nhạt đó. Mình thật ngốc. Một năm ở trong vòng luẩn quẩn, kết cục chẳng ra làm sao, vì một người mà thay đổi bản thân, để có thể giống cô ấy một chút và cậu ấy sẽ động lòng. Hóa ra, không phải có giống người đó hay không, mà chính là vì mình không phải là người đó, nên mãi mãi cậu cũng sẽ không động lòng. Tức thật, An tự nói với chính mình. Sau đó, An im lặng, không tìm tới Khiêm nữa. Khiêm cũng im lặng, thế là tự cả hai hiểu rằng mọi chuyện đã kết thúc. Cách rời xa đau lòng nhất là cứ im lặng và biến mất khỏi đời nhau. Đột ngột, tàn nhẫn, dứt khoát vô cùng. Và có lẽ ta sẽ chẳng thể nào hiểu được lý do, chẳng thể nào cắt nghĩa được mình đã làm sai điều gì, chẳng thể nào đi qua được cảm giác bị bỏ lại, bị chối từ một cách vừa bất lịch sự, vừa nhẫn tâm như thế. Đến cuối cùng, chẳng có gì quan trọng hơn cách chúng ta chọn cách kết thúc một mối quan hệ. Yêu yêu hận hận, còn nhớ là còn thương, còn đau là còn yêu. Tiến chẳng được, lùi cũng chẳng xong. Từng có người cùng mình nhắn tin mỗi ngày, gửi nhau nghe những bản nhạc hay, tặng nhau những bài post thú vị, kiến thức, hay đơn giản là những thứ hài hước, vui vẻ. Và rồi chúng ta không còn thói quen đó nữa. Chúng ta im lặng, người này im, người kia cũng không nói. Từng chút một rời khỏi cuộc sống của nhau. Chúng ta vẫn ở đó, chỉ là không còn ở bên nhau. Có bao nhiêu cách để rời xa, để dừng lại. Chúng ta lại chọn cách đau lòng nhất, không thể nói với nhau được những lời hoa mỹ, rằng phải sống tốt đó, dù gì vẫn có thể dõi theo nhau như những người bạn. Rằng phải yêu một ai đó thật tốt, đừng đau lòng nữa, cứ nhẹ nhàng mà rời khỏi nhau. Chúng ta đã không nói với nhau những điều đó, chúng ta đến cuối cùng vẫn làm tổn thương nhau. Ngày đó từng đem hết tất cả chân tình ra để làm người vui lòng, hạnh phúc. Bây giờ nhìn lại mới nhận ra, chỉ chân thành thôi cũng không thể nào nắm giữ được tình cảm của người vốn dĩ đã luôn muốn rời đi. Ta cứ mãi mê ôm lấy trái tim sứt mẻ đó và tự mình khóa chặt, chẳng còn tha thiết được mở lòng ra cho bất kỳ ai cả. Thật buồn, phải không? Chỉ là em thấy tiếc. Nào, nói em nghe, chúng ta vì nhau mà đau lòng đến vậy, anh có thấy nuối tiếc những tháng ngày vui vẻ đã từng qua? Em cứ ngỡ yêu nhau là hạnh phúc, nhưng hóa ra yêu là hạnh phúc và cũng là niềm đau. Nào, sao phải chịu đựng nhau đến như vậy? Em biết anh mệt rồi, hay là mình chia tay? Chúng ta chỉ có thể đến đây thôi. Lời cuối cùng anh nói là như thế. Em ước gì năm đó anh đã không mở lời. Chúng ta thương nhau nhé. Hồi ức đẹp nhất hóa thành đau nhất. Yêu hóa ra là như thế. Làm sao hiểu hết được lòng dạ của con người và thấu hết được ý nghĩa của tình yêu. Em ước gì mình đủ kiên định để có thể dứt khoát rời xa mỗi khi anh nói. Rồi anh sẽ thay đổi. Đừng để lời xin lỗi trở thành một thói quen. Đừng để bản thân biến thành một người cần mong tình yêu, sự quan tâm từ người không đáng. Em biết, biết rõ những điều đó. Vậy mà em vẫn cứ đâm đầu yêu anh, tin anh, cho anh cơ hội sửa sai hết lần này đến lần khác. Em ước gì mình có thể mạnh mẽ để buông bỏ tình cảm này. Em rất muốn. Có lẽ những gì níu em lại chính là quãng thời gian đã mãi đi mất, là những kỷ niệm ta từng có bên nhau. Chỉ những điều đó mới níu giữ em, khiến em không nỡ lòng nào buông tay anh. Em biết, rồi một ngày nào đó em sẽ đi, như cách anh đã đi thật nhanh rời khỏi cuộc đời em. Anh chỉ giữ em lại vì anh biết chỉ mỗi em đủ bao dung để có thể thuộc về anh một cách tự nguyện. Sự ích kỷ đó em biết chứ, nhưng rồi sẽ đến lúc anh mất em. Em chỉ cần thời gian để có thể làm quen với việc từ bỏ những gì mình đã đánh mất. Và khi đó, đừng giữ nhau ở lại. Vốn dĩ ta đã rời xa nhau từ rất lâu rồi. Tình yêu này vốn đã chết. Chỉ là em thấy tiếc. Tiếc cho bản thân mình, cho những gì mình đã cho đi, những lần mình đã nhắm mắt cho qua. Có những mối quan hệ, dù thời gian bên nhau đã tính bằng năm dài tháng rộng, vậy mà vẫn không thể vượt qua khoảnh khắc chớp nhoáng nào đó của duyên phận. Chuyện tình cảm quả thật rất khó nói. Nhất nhất tưởng rằng đó là người dành cho mình, Vậy mà chỉ vừa chớp mắt, có thể chúng ta đã là chuyện của nhiều năm trước đó. Cuối cùng vẫn chỉ có thể là người bạn đã yêu từ rất lâu. Ước gì em đủ kiên định để có thể buông tay. Tình yêu hóa ra cần nhiều dũng khí đến thế. Yêu nhau, tổn thương vì nhau. Tình cảm vốn là điều mỏng manh và bấp bênh. Yêu một ai đó cũng chính là cho họ một đặc quyền, rằng họ có thể đối xử với mình tùy ý, làm tổn thương mình, yêu thương mình, vui buồn giận hờn, tất cả mọi cảm xúc của mình đều do người đó nắm giữ. Tôi cũng không rõ vì sao chúng ta lại rơi vào vòng lặp đó mãi như thế. Một lần, hai lần, ba lần. Dù cho đến lần thứ mấy, chúng ta vẫn cứ vô tư như vậy, nhắm mắt trao hết tất cả ân tình, trân trọng, tất cả đều dành cho người đó. Người mà làm mình tổn thương nhất. Khi ai đó đối xử với bạn một cách mà chỉ khiến bạn cảm thấy đau khổ và bạn hoàn toàn không thể cảm thấy được rằng mình được người đó yêu thương hay quan tâm, thì 99% những gì bạn nghĩ là sự thật. Họ chính là không yêu thương, không màng quan tâm đến bạn. Thế tại sao để bước qua một mối quan hệ như vậy là vô cùng khó khăn? Tại sao chúng ta lại khăng khăng muốn giữ một người không yêu chúng ta, một người từ lâu đã không còn cảm thấy hạnh phúc với mối quan hệ này? Tại sao chúng ta lại tự làm đau bản thân mình khi cứ cố níu kéo một tình cảm vốn dĩ chỉ làm vết thương của chúng ta khó phai đi, một thứ tình cảm mà ngày qua ngày chỉ khiến ta cảm thấy bất an và đau khổ hơn bao giờ hết? Có phải là do chúng ta sợ cô đơn? Có phải là do ta cứ mãi hồi tưởng về khoảng thời gian đầu, khi cả hai vẫn coi nhau là tất cả, khi mối quan hệ vẫn còn tốt đẹp, khiến ta không thể nào dứt ra được? Tôi không thích từ bỏ một ai đó dễ dàng, và khi tôi có tình cảm với một người, tôi luôn muốn giữ người ấy ở bên cạnh mình mãi mãi. Và tôi tin rằng luôn luôn có cách để làm điều này. Nhưng nếu một ai đó không đem lại niềm vui mà thay vào đó chỉ toàn là nỗi buồn cho bạn, thì có lẽ bạn nên buông tay người đó. Bạn cứ mãi đem những gì bạn có trao cho người đó, và rồi cuối cùng lại chả nhận được gì từ họ. Buông tay và cố gắng vượt qua mối quan hệ như thế là thứ bạn nên làm. Bạn cứ cố gắng giữ lấy tình cảm này, thì đến phút cuối bạn sẽ bị người đó bỏ lại với những khoảng trống trong chính tâm hồn bạn mà thôi. Anh có còn ở đó đợi chờ em? Tụi tao dừng lại rồi. Phương tuôn lời nhẹ bẩn. Phúc cũng im lặng, không trả lời, chỉ cầm ly bia lên rồi ra ý cùng với Phương. Phương cũng đưa ly lên, uống một hơi sâu. Đầu óc choáng váng vì vốn dĩ Phương không giỏi bia rượu. Cổ họng đắng nghét, trong lòng cũng đắng ngắt. Tao sai với Khánh quá nhiều rồi. Lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, tính tình khó chịu cộc cằn. Thử hỏi ai mà dám ở bên một đứa con gái như tao. Biết vậy sao trong lúc yêu nhau mày không thay đổi? Tao cũng chịu, tính cách nó thế rồi. Nhưng tao thương Khánh lắm mày ơi. Vậy mà hành động lẫn lời nói cứ đụng nhau chém chép như thế. Tao nhớ mỗi lần đi học hay sau này đi làm, Khánh lúc nào cũng đợi tao. Dù là ông ấy có việc, nhà lại xa, vậy mà lúc nào cũng đợi tao trở về. Phải làm sao để có thể trở thành một người ân cần dịu dàng với người mình thương hả Phúc? Mày yêu thằng Hoàng theo cách nào? Sao không chỉ tao chứ? Chỉ là mày làm được hả? Cũng đâu ít lần tao nói mày nên nhẹ nhàng với Khánh hơn. Mày làm được vài ba lần, xong lại dở tính nóng lên. Tao cũng không biết mày là nam hay nữ nữa. Tính mày như vậy cũng từ đó rồi. Khánh vốn dĩ cũng quen, tại sao lần này lại chia tay? Hay Khánh không chịu nổi nữa? Tao nói muốn dừng lại đấy. Tao thấy mình tệ nên chia tay. Người như Khánh nên gặp một ai đó tốt hơn. Cách đây vài ngày tụi tao nói chuyện, Khánh có nói như này: sao thương anh mà lúc nào cũng khó chịu với anh vậy? Dù là ông ấy hỏi không phải theo kiểu mỉa mai, mà chính vì thật lòng muốn hỏi nên tao mới nhận ra mình đối xử với Khánh bất công quá. Người như Khánh nên để một ai đó tốt hơn tao yêu thương. Ai đó tốt hơn là tốt như nào? Yểu điệu thục nữ hơn mày, biết tinh tế chăm sóc người yêu hơn mày đó hả? Ừ. Mày điên à? Nếu thế thì Khánh đã chia tay mày từ lâu. Ở bên mày làm gì cho phí công sức lẫn thời gian? Người ta chọn cách ở bên mày vì người ta chấp nhận mày, hiểu bản thân mày đến thế. 6 năm đằng đẵng như vậy rồi, mày nói chia tay là chia tay. Mày điên rồi. Phương im lặng. Phúc nói đúng, không sai một lời nào. Suốt mấy năm qua, Khánh vẫn ân cần kiên nhẫn ở bên Phương. Sự vị tha và bao dung hiền lành từ Khánh không ít lần khiến Phương cảm thấy tội lỗi và cảm giác mình không xứng đáng với tình yêu này. Cô có thể trở nên tốt hơn cũng nhờ Khánh, trở nên nhẫn nại hơn cũng là nhờ Khánh. Chỉ mỗi việc dịu dàng là chưa thể. Lần nọ trò chuyện với nhau, Khánh hỏi rằng: có thương anh không? Phương gật đầu. Anh hỏi tiếp: vậy sao lúc nào em cũng khó chịu với anh? Phương chỉ im lặng, rồi không hiểu cảm xúc dẫn dắt thế nào, im lặng mà khóc. Tự bản thân Phương luôn biết rõ rằng mình rất thương người này, nhưng tâm tính luôn nóng nảy, có phần bất công khi xử sự, không thể dễ dịu dàng, mềm mỏng với Khánh như cách Phương đã làm với người trước. Đau lòng là vậy. Người trước đó là người Phương dành trọn sự dịu dàng. Khi đó Phương chỉ mới 17 tuổi, non nớt, dễ chịu, yêu người đó vô cùng. Nhưng dần dà tình cảm trục trặc, tính đã thay đổi khiến Phương trở nên cáu gắt, lạnh nhạt, tranh cãi triền miên. Cứ thế, cho đến lúc chia tay, lẫn cả những khoảng thời gian để mình có thể phục hồi, trái tim mình khép kín, bao nhiêu sự yêu thương, cảm xúc hay tình cảm, từ đó cũng không còn tùy tiện mà thể hiện ra nữa. Phương của ngày xưa, vì một người mà ngu ngốc đâm đầu, tự huyễn hoặc tình cảm của mình có thể khiến đối phương quay đầu, trở về bên mình. Không những một lần mà tận 3 lần, vẫn cứ tin đã từng hồn nhiên ngây thơ đến thế mà chưa hiểu rằng bản chất con người vốn dĩ không thể thay đổi. Còn Khánh đối với Phương muôn phần nhẫn nại, từ tốn, dành hết cho mình tất cả sự thương yêu, lúc nào cũng chờ đợi. Vậy mà Phương đến cả câu "em thương anh" cũng hiếm khi nói ra trong suốt những năm bên nhau, thể hiện tình cảm cũng cứng như cục đá. Phương cảm thấy bản thân thật tệ, vì những thương tổn mình có vốn gì đâu phải do Khánh gây nên. Anh còn chính là người chữa lành các vết thương đó, là người khiến cho mình có thể bước qua mọi chuyện, trở nên tốt hơn. Vậy nhưng bản tính đã quá sắc bén, lạnh lùng, muốn được dịu dàng như xưa cũng khó mà thực hiện. Chẳng hiểu từ lúc nào, tính cách bản chất đã âm thầm bị thay thế mất rồi. Từ một con người hoạt náo, vui vẻ, thích đám đông, ưa kết bạn, hoạt động ngoại giao sôi nổi, Phương trở nên lầm lì, khép kín. Cô luôn cảm thấy khó có thể nói ra được những gì cô suy nghĩ, nên thay vì chọn cách chia sẻ, cô quyết định giữ lại cho riêng mình. Cô không cần ai hiểu, cũng không có nhu cầu chào đón bất kỳ ai bước vào thế giới đầy rẫy những bức tường mà cô đã dựng lên. Dù trong sâu thẳm, cô vẫn chờ. Và Khánh đã bước đến như thế. Từng chút một xua tan đi những mặc cảm rối bời của Phương, bền bỉ đặt xuống từng viên gạch của bức tường Phương tạo nên. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, chỉ có Khánh đối với Phương như vậy. Biết rằng nhờ những chuyện của quá khứ mới có thể đi đến ngày hôm nay, nhưng nếu thật sự có thể gặp chính mình của thời điểm đó, thay vì tự an ủi rằng tôi có thể chịu được, thì Phương sẽ hỏi chính mình: có đáng để mình chịu đựng như vậy không? Thế có khi Phương của lúc đó đã có thể can đảm mà buông bỏ, để có thể cho bản thân một cơ hội trân trọng những tính cách cũ của mình hơn, để có thể không còn quái gở như bây giờ nữa. Và có khi nhờ vậy mà bây giờ Phương có thể yêu thương người khác một cách tốt hơn. Yêu một người từng đi qua nhiều thương tổn, quả thật cần có rất nhiều kiên nhẫn. Thiệt thòi cho Khánh, nên Phương muốn dừng lại. Khánh tôn trọng quyết định của Phương. Anh nói: khi cần, anh vẫn sẽ ở bên em. Nhưng mong em đừng quá khắt khe với chính mình nữa. Đừng nghĩ rằng mình không xứng đáng. Anh vốn dĩ có quyền chọn lựa và đã chọn ở bên em. Đó là quyết định của anh. Chỉ muốn em nhớ rõ điều đó. Tự nhiên đến giờ phút này, Phương nhớ gương mặt của Khánh thế. Nhớ bàn tay ấm áp hay luồn những ngón tay đan vào tay Phương. Phúc nhìn thấy Phương thẫn thờ như thế cũng không muốn mắng nữa. Lại ra hiệu cũng ly với Phương. Sau đó cảm thán một câu không rõ là tự nói chuyện hay là vì muốn Phương nghe. Thương nhau thôi mà sao phải quằn quại thế hả? Phương cười nhẹ, hướng mắt nhìn ra phía đường bên dưới, rực rỡ sắc màu, dòng người hối hả. Trong vô số những ánh đường đang sáng rực giữa lòng thành phố này, liệu có nơi nào đang chờ em trở về? Là người đã nắm lấy tay em, cùng em đi qua những mỏi mệt. Anh, liệu có còn ở đó đợi chờ em? Một người đã cũ. Lâu lâu lướt mạng xã hội, đột nhiên nhìn thấy một gương mặt nào đó gợi nhớ về một khoảng thời gian cũ đã qua, những năm tháng mà chính bản thân còn mơ hồ về mọi thứ. Cái cảm giác ngờ ngợ, nghi ngờ, phải người đó không nhỉ? Phải là người mà giữa hai mình đã từng có gì đó, chưa tiến tới, cũng chẳng hề lùi, cứ lừng lững mập mờ, trò chuyện tâm sự mỗi ngày, còn gọi nhau bằng những biệt danh chỉ hai đứa biết. Và bỗng nhiên một ngày nọ, chúng ta im lặng, không còn nói chuyện với nhau nữa, không còn liên lạc gì với nhau nữa. Và cứ thế chúng ta dần quên nhau, đến cả cái tên đặc biệt dành riêng cho nhau ta cũng chẳng còn nhớ nổi. Cho đến cái khoảnh khắc vô tình nhìn thấy đó tìm đến, ta hoài nghi, phải là người đó không? Phải chính là người ta từng dành một vị trí nào đó đặc biệt cho riêng họ không? Rồi sau những cái lướt kéo tìm hiểu về họ, ta chắc chắn chính là người đó. Quay về thực tại, à, thì ra cái người mà đã từng có gì đó với mình cũng đang thuộc về người khác, hạnh phúc, yên ổn, vui vẻ như thế. Nhưng sao ta vẫn cảm thấy trống trải, như bị cướp mất một phần nào đó thân quen. Biết đâu người mang lại niềm vui đó cho họ đã có thể là mình. Tại sao ngày đó chẳng nói chẳng rằng mà lặng lẽ biến mất? Tại sao đến giờ lại xuất hiện để mình lục tìm moi móc mỏi ngóc ngách, chỉ để nhớ về một người chẳng hề thuộc về mình? Cũng xa lạ biết mấy, vì giữa ta và họ vốn chẳng có gì sâu đậm. Mình không còn nhớ nhau cũng là lẽ thường tình. Thì thôi, ta cứ lãng quên nhau, cầu chúc người hạnh phúc. Những cảm xúc xáo trộn này rồi sẽ lại biến mất thôi. Sự dịu dàng quen thuộc. Đây là cái nốt thứ mấy anh viết, anh cũng chẳng để ý nữa. Từ lúc chúng mình xa nhau, bỗng dưng anh hình thành thói quen viết lại những gì mình đang nghĩ, như cách mà trước đây em hay làm khi chúng ta còn yêu nhau. Anh nhận ra con người ta chỉ khi kết thúc một điều gì đó, chấm dứt tình cảm với ai đó, họ sẽ nhớ kỷ niệm nhiều hơn bình thường. Họ gặm nhắm nó để mặc nó quay lại, giày vò. Có thể vì họ biết bản thân đã sai sót, đã rất chủ quan vì nghĩ mọi chuyện sẽ luôn đi theo hướng họ muốn, mọi chuyện sẽ luôn mãi như vậy, chỉ cần họ muốn. Và chỉ khi mọi điều đi đến điểm kết, họ mới nhận ra mình đã sai. Anh cũng vậy, anh đã sai khi cho rằng tình cảm chúng ta đủ lớn để có thể vượt qua mọi giông bão, rằng em sẽ luôn sẵn sàng cùng anh bù đắp, sửa sai, cho nhau thêm cơ hội để có thể vẫn yêu thương nhau. Nhưng rồi em vẫn đi. Em chọn cách đơn phương chấm dứt để giảm thiểu sự đay nghiến mà chúng ta có thể sẽ dành cho nhau. Nhưng em ơi, đó là điều khiến anh đau nhất. Dù em đi rồi nhưng mọi khung cảnh xung quanh vẫn thế, thời gian vẫn trôi, ngày qua ngày, anh vẫn nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, những mối quan hệ chung của hai ta. Mọi người an ủi, mọi người động viên, mọi người thông cảm, họ cố làm anh cảm thấy tốt hơn, nhưng tất thảy những điều đó cũng không thể nào đưa em về bên anh một lần nữa. Anh rất nhớ cách mà em nhẹ nhàng luồn tay vào tóc mỗi khi cần sự tập trung hoặc đang xem, đang đọc điều gì đó. Anh nhớ sự dịu dàng luôn lan tỏa ở em, dù em không hề thể hiện ra bất kỳ điều gì. Sự dịu dàng đó đã từng là của anh, từng thuộc về anh và chỉ dành cho anh. Anh không rõ em có cảm nhận được điều đó hay không. Những ngày tháng đó, anh đã rất hạnh phúc. Anh không biết rằng liệu rồi mình có được hạnh phúc như thế nữa hay không. Liệu rồi em có quên đi mình đã từng hạnh phúc như thế hay không. Chúng ta không thể nào biết trước được rồi nhân duyên sẽ đưa chúng ta về đâu. Chỉ có một điều anh chắc chắn rằng, từng có em bên cạnh chính là điều an ủi nhất anh đã có được giữa thế giới rộng lớn này. Và chính anh đã tự mình đánh mất điều đó. Hãy tha thứ cho cái yêu em cuồng đắm đến mức em cảm thấy nghẹt thở vì tình yêu này, chỉ vì anh đã quá yêu em. Bức thư chưa gửi. Cho anh, người luôn nghĩ em đã hết yêu anh. Anh luôn đòi hỏi sự quan tâm và yêu thương từ em. Anh luôn cần em chứng minh cho anh thấy rằng em yêu anh như thế nào. Nhưng em đã không làm như thế với anh. Em không làm theo ý anh không có nghĩa là em không hề yêu anh, hay thậm chí là thói quen phải làm những chuyện đó một cách miễn cưỡng, em cũng không hề có. Chỉ đơn giản là em đang muốn yêu anh theo một cách khác. Em không muốn chúng ta tiếp tục phô diễn cho cả thế giới biết chúng ta có một tình yêu như thế nào, rồi sau đó lại cãi nhau liên miên, giày vò nhau, thù ghét nhau, lại dỗ dành, lại yêu nhau cưng chiều nhau thế này thế kia. Em đã rất mệt. Em trước giờ chưa bao giờ nghĩ em sẽ yêu ai theo cách đó. Yêu là chấp nhận nhau. Em đã chấp nhận anh, chấp nhận cố gắng thay đổi mình để anh vui. Em không trách anh. Mỗi người có một cách yêu khác nhau. Cách yêu của em là để cho đối phương tự do. Cách yêu của em là tôn trọng quyền riêng tư của người ta, dù đó là người yêu của mình chăng nữa. Ai cũng có quyền giữ thế giới riêng cho mình, có một khoảng không tự do, có một thế giới đầy niềm vui ngoài kia. Tại sao yêu một ai đó là chúng ta phải từ bỏ hết tất cả những điều đó, thu hẹp thế giới lại chỉ nhỏ bé bằng một người trước mặt? Lẽ nào phải như vậy mới là yêu? Phải buông hết tất cả những mối quan hệ khác, phải tự ép uổng bản thân rằng trọng tâm của mình bây giờ là người yêu? Sự ích kỷ mà chúng ta dành cho nhau liệu có cực đoan quá không? Em không yêu theo cách mà anh muốn. Anh liền nghĩ rằng vì em không yêu anh, tình cảm em dành cho anh không đủ lớn để có thể hy sinh mọi thứ mà ở bên anh. Anh cảm thấy an toàn khi có thể ràng buộc người anh yêu chỉ có một mình anh. Anh sợ mình bị bỏ rơi, sợ một mình, nên để bản thân có thể yên tâm, anh chọn cách yêu rất cuồng nhiệt và rất nghẹt thở. Tình yêu của anh khiến em nghẹt thở. Nhưng không phải vì thế mà em không yêu anh. Không thể hiện tình yêu ra ngoài không có nghĩa là em không để mắt tới. Không nhắn tin yêu thương hỏi han mỗi ngày không có nghĩa là em không quan tâm. Em chỉ là dành cho cả hai sự riêng tư nhất định. Suốt cả tuần nay có hơn 4 ngày em nhốt mình trong phòng, từ chối nói chuyện với tất cả mọi người, chỉ nằm trong phòng vẽ, rồi xem phim, rồi lướt Facebook. Cứ thế. Ngoài giờ ăn trưa, còn lại thì em đều ở trong phòng. Với em thì nó không là gì, nhưng đấy là dấu hiệu của sự trầm cảm nhẹ. Trong cả tuần đó, em đã im lặng với anh, vì em thấy mệt. Em mệt khi phải nói chuyện với người khác. Em không muốn nói chuyện với bất kỳ ai cả. Hóa ra tình yêu có thể thay đổi một người nhanh chóng đến thế. Từ một người sôi nổi, hoạt náo, em trở nên lầm lì, sợ hãi với bất kỳ ai gần gũi trò chuyện với em. Vì em sợ anh biết được lại ghen tuông, đầy nghiến em, rằng em có thể dành thời gian cho người khác mà không dành cho anh. Anh sẽ yên tâm hơn nếu người yêu anh tỏ ra quan tâm anh mỗi ngày, trò chuyện với anh mỗi giờ, nói yêu anh nhiều thật nhiều. Nhưng tình yêu thật sự với em là những lần im lặng suy nghĩ về nhau, suy nghĩ về bản thân và đối phương, để xem rằng mình có thể thấu hiểu tới mức nào. Không cần phải nói hay bày tỏ ra mặt quá nhiều, chỉ lặng lẽ thôi, nhưng luôn dành sự quan tâm đặc biệt từ tận trong tim. Anh trách em vì đã im lặng với anh. Anh muốn cắt đứt mọi thứ từ em. Em không cản anh, anh cũng giày vò. Em ngăn cản, anh cũng giày vò. Em viết nhiều thế này chỉ muốn anh hiểu là tình yêu không nhất thiết phải thể hiện ra quá nhiều. Đã bao giờ anh chấp nhận cách yêu của em chưa? Anh có bao giờ nghĩ lại, từ khi bắt đầu mối quan hệ, chúng ta đã bao nhiêu lần cãi nhau về việc này chưa? Tại sao chúng ta cứ phải tổn thương lẫn nhau chỉ vì đối phương không làm đúng theo ý mình? Yêu nhau là phải giống nhau, hay yêu nhau chính là cùng nhau cải thiện, trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn? Nếu yêu là như thế, tại sao ở bên nhau chúng ta lại đau khổ? Là vì sự chiếm hữu, ích kỷ, ràng buộc đó đã chia cách chúng ta. Em đã sẵn sàng chấp nhận sẽ yêu anh theo cách anh muốn, nhưng anh chưa bao giờ chấp nhận yêu em theo cách em muốn. Cứ trẻ con mãi thế này sao? Có thể tin hơn vào tình cảm của em không? Có câu, im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương. Chỉ mong anh có thể hiểu được hết cách yêu thương một người là như thế nào, và chúng ta có thể dịu dàng yêu thương nhau. Em. Không phải cứ muốn là sẽ có được. Đôi lúc ta không thể dứt bỏ tình cảm hay bất kỳ ai đó, cũng chỉ vì muốn chiến thắng cảm giác phải có được của chính mình. Vì mình muốn thuộc về người ta, nên dù bản thân có tổn thương, cũng muốn tự nguyện chỉ để được ở cạnh họ. Nhưng trong tình cảm, càng cố chấp sẽ càng dễ đánh mất. Bạn sẽ nhận ra mình thực sự yêu ai đó rất nhiều, khi dù cho họ có làm tổn thương trái tim của bạn ra sao, thì bạn vẫn chẳng thể ghét họ. Đừng cố gắng tự đốt mình để sưởi ấm cho người khác. Có những mối quan hệ không phải cứ cố gắng hết mình là có thể giữ được nhau. Vì nếu sự cố gắng đó chỉ đến từ một phía, thì dù tình cảm có lớn lao cách mấy, vẫn không thể đắp bồi được những khoảng trống đối phương để cho mình. Chúng ta đều có một căn phòng ký ức cho riêng mình, nơi chôn giấu và cất giữ những kỷ niệm ta vừa muốn nhớ, cũng vừa muốn quên. Và cứ thế, phải đi qua rất nhiều mất mát mới có thể từ chối những tổn thương, mới có thể tự bảo vệ tâm hồn và bản thân mình theo một cách lạnh nhạt nhất. Rời xa, chọn cách được ở một mình, đôi lúc mới là cái kết hạnh phúc cho riêng mình. Không vì ai mới có thể thấy mình hạnh phúc, không vì trách nhiệm với bất kỳ sự ích kỷ ràng buộc nào để thấy mình đang được yêu thương. Hóa ra ngoài việc chúng ta phải học cách làm quen với sự cô độc, học cách ở một mình, còn phải học cách làm quen với việc để người khác ở một mình. Cũng như quen với sự lựa chọn khác biệt của mỗi người. Người thì thấy an toàn khi được trở thành một phần của đám đông. Người thì thấy hài lòng khi đứng xa khỏi những ồn ào nhộn nhịp của thế giới bên ngoài. Người thích được chú ý đôi lúc chính là người cô đơn nhất. Người trở nên xa cách có khi lại là người cân bằng nhất. Lớn lên mới biết không phải phép toán nào cũng có thể giải trình, phân tích. Có những chuyện mình chỉ có thể học được và hiểu được khi đã trở thành một phần ở trong đó, hoặc vẫn còn ở trong đó, rồi rời đi. Mình rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Vẫn còn em bên anh. Có lẽ anh đã quên chúng ta ngày đó từng yêu nhau đến thế nào. Có lẽ anh đã quên từng cử chỉ đường nét trên gương mặt anh đã rạng rỡ thế nào khi chúng ta nhìn thấy nhau. Có lẽ em sẽ chẳng còn ở đâu đó trong ký ức của anh nữa. Dù bao nhiêu lần chăng nữa, có lẽ mọi chuyện cũng chẳng hề thay đổi. Và em biết chúng ta đã không còn là chúng ta của những ngày tháng đó nữa. Thời gian cũng trôi tất cả, lấy đi tất cả những ngây thơ hồn nhiên, lấy đi tất cả những gì ta đã cùng cố gắng và cũng đã khiến chúng ta rời xa. Nhưng em sẽ vẫn chờ đợi anh. Không lý do nào mạnh hơn lý do vì chính bản thân em muốn như thế. Chỉ cần anh quay đầu nhìn lại, sẽ liền thấy em vẫn ở đây đợi anh. Vẫn còn em ở bên anh, ủng hộ, động viên, yêu thương anh. Vẫn còn em bên anh, dù anh có đi xa đến mấy, em cũng sẽ đuổi theo anh. Nhưng bây giờ, ở đây, chỉ nơi này, một mình em. Anh nhớ em không? Có thể trở về bên em không? Sớm hơn một chút, có được không? Em thật sự nhớ anh, nhớ chúng ta của ngày xưa. Và hơn tất cả, em khao khát được tiếp tục như thế, tốt đẹp như thế. Chỉ cần anh ngoái đầu nhìn lại, vẫn sẽ dễ dàng nhìn thấy em, cô gái anh đã từng yêu thương. Cuộc sống mới. Tại sao sau quãng thời gian chia tay, chúng ta thường mới có thể tập trung vào bản thân, làm những gì mình thích? Mình nghĩ có lẽ ai khi yêu ít nhiều cũng vậy, từ bỏ tất cả những gì bên ngoài để thế giới thu gọn lại chỉ dành cho người ấy, người mà mình yêu thương, trân trọng. Vì họ, mình có thể dần thay đổi bản tính, sở thích lẫn tính cách để có thể phù hợp với những gì họ mong muốn hoặc thích thú. Vì họ, mình bỏ qua những khoảng thời gian cá nhân, bỏ qua những khả năng mình có, chỉ nhất nhất dành hết những gì tốt nhất cho họ. Bao nhiêu thời gian lẫn công sức đều là vì họ. Không hiếm người đi qua một cuộc tình trầy trật đau khổ, sau cùng nhìn lại chẳng nhớ bản thân mình cuối cùng là ai. Vì yêu, người ta có thể trở nên tốt hơn, và cũng vì yêu, người ta có thể trở nên mù quáng, để bản thân cứ thế trôi theo đối phương, không thể tự kiểm soát và dẫn dắt chính bản thân mình. Sự ràng buộc vô hình đó vừa khiến người ta cảm thấy tràn ngập tình yêu, cũng vô cùng khó thở. Biết tiếp tục sẽ chỉ khiến bản thân mình tổn thương, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng vì nghĩ rằng mọi chuyện sẽ xứng đáng. Nhưng thật ra, bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy, có thể khiến cả hai cùng nhau học hỏi, chấp nhận những tốt xấu của nhau, cùng nhau thay đổi để cả hai tốt hơn. Đó mới chính là ý nghĩa của sự yêu thương. Bất kể là tình yêu, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đều như thế. Ở bên một ai đó chỉ khiến chúng ta lúc nào cũng mệt mỏi, suy đoán nét mặt, tâm tính của đối phương, khiến chúng ta quên mất giá trị của bản thân mình. Một mối quan hệ như vậy có đáng không? Có hay không cũng chỉ tự mình biết được, và cũng chỉ tự mình mới có thể đi ra khỏi đó. Bản thân còn cố chấp, nhất mực tin rằng tình cảm của mình có thể cảm hóa được người khác, thì đến cuối cùng cũng chính là tự mình làm mình bị thương. Dù quyết định thế nào thì cũng phải sống với nó đến cùng. Chỉ mình mới có thể nhìn rõ bản thân đang như thế nào, soi vào tim mình để nhớ mình là ai. From Handful. Mỗi người đều có tâm hồn, một thứ mà dù cố gắng thế nào chúng ta cũng không thể hiểu hết, không thể kiểm soát được. Tâm hồn được cai trị bởi cảm xúc. Vật chất được hình thành lên để bao bọc xung quanh ta, nhưng nó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chạm vào ta được. Về quyển sách này, trước tiên vẫn cứ viết những gì bản thân đã đi qua, như một chia sẻ, một thoáng tâm sự thủ thỉ với chính mình của ngày xưa, với tất cả các bạn cũng đang đối diện và đi qua những tháng ngày tuổi trẻ. Trước khi muốn tạo dấu ấn thật sâu đậm, chúng ta hãy hiểu rõ bản thân trước. Hằng nghĩ đó là điều cốt lõi để có thể tự mình vượt qua được, đi đến được những mục đích nào đó lớn lao hơn. Vì chúng ta có những năng lượng và tần số giống nhau, nên chúng ta mới ở đây, cùng nhau. Vì ai cũng có những vết thương cần được chữa lành, và khi nhận ra mình là một healer, mình mới hiểu vì sao mấy năm qua mình dùng những năng lượng của mình để viết, để nói, để lắng nghe và heal những người tìm đến mình. I'm so thankful for that. Lần nữa, cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng Hân. Trong rất nhiều sự lựa chọn, bạn vẫn chọn ở lại cùng Hân. Hân thật sự hạnh phúc vì điều đó. Yêu thương các bạn vô cùng. Quỳnh Trâm cảm ơn bạn đã lắng nghe số radio hôm nay. Mong bạn hiểu rằng, cho dù từng vấp ngã, cho dù từng sai lầm tiếp nối sai lầm, bạn vẫn có con đường cần phải đi. Đừng sợ hãi, hiện tại là điều bạn sẽ phải bước qua nếu muốn tương lai là hạnh phúc. Cũng đừng đợi đến khi quá muộn mới trân trọng thời gian bạn có và trân trọng những người yêu thương bạn, bởi năm tháng tưởng dài nhưng cũng sẽ trôi qua chỉ trong một lần chớp mắt mà thôi. Chúc bạn một đêm ngon giấc, an lành.